Chế tạo hào môn, chương 674, khoa trương. Góc truyện audio.com. Em cảm thấy nói hết sự thật, thể hiện khoa trương thì sẽ khiến họ tin tưởng sao? Hoắc Khải hỏi, Ninh Thần gật đầu, có chút chán nản nói. Chưa nói đến họ, ngay cả em nghe thấy số tiền 10.000 tỷ thì cũng cảm thấy không còn sức lực nào. Áp lực này thật sự quá lớn. Đúng vậy, đây quả thực là áp lực rất lớn. Nhưng anh đã nói với họ rằng, ai phản bội thì tương lai sẽ không có chỗ đứng. Hoắc Khải nói, nhưng họ sẽ nghe sao? Hơn nữa em thấy anh nói những chuyện này, không có ý nghĩa với họ lắm mà lại khiến họ lo lắng. Ninh Thần nói, cho nên anh không phải nói cho họ nghe. Vậy anh nói cho ai nghe? Đương nhiên là với tư bản nước ngoài. Hoắc Khải mỉm cười, nói. Những người này nhìn thì có vẻ thành thực nhưng trên thực tế, toàn là những người đầu óc nhảy số liên tục. Trong số họ chắc chắn có rất nhiều người đã từng liên hệ với tư bản nước ngoài. Thậm chí còn tiếp xúc sâu hơn so với suy đoán của chúng ta. Cho nên, mỗi câu anh nói ở đây để họ chuyển đến tai tư bản nước ngoài không sót một chữ. Anh muốn mượn cái miệng của họ để nói cho tư bản nước ngoài biết. Hy vọng mới có đủ sức mạnh để phản công lại các ông. Trình độ công nghệ mà chúng tôi sở hữu là điều mà các ông không thể tưởng tượng được. Tôi dám nói cho các ông biết chính là vì tôi không hề sợ hãi trước các ông. Ninh Thần dần hiểu rõ, ánh mắt sáng lên, cho nên, anh muốn mượn những người này để thể hiện sự tự tin với tư bản nước ngoài. Khiến chúng cảm thấy anh có con bài lật ngược tình thế và phải hành động kiêng dè sao? Không sai, Hoắc Khải gật đầu, trong buổi tiệc này, anh chỉ nói hai chuyện, một là áp chế những công ty ở trong hệ thống, hai là làm giảm nhịp tấn công của tư bản nước ngoài. Chỉ cần khiến chúng cảm thấy lo lắng mới có thể giúp phe mình tranh thủ được càng nhiều thời gian. Nếu không phải là trái với nguyên tắc thì thật ra, Hoắc Khải càng muốn nói những chuyện khoa trương hơn nữa để dọa dẫm họ. Những chuyện người khác nghe không thể tin được thì vào thời điểm này sẽ càng dọa được họ. Trước đó, Hoắc Khải nói nhóm nghiên cứu khoa học đạt được 3 kết quả của các thí nghiệm trong thế giới ảo. Thực ra phần lớn để tỏ vẻ khuếch trương. Điều quan trọng là, anh đã phóng đại hiệu ứng. Nhóm nghiên cứu khoa học thực sự có thành quả tương ứng nhưng theo tính toán của hệ thống đã phát hiện. Quy tắc trong thế giới ảo, tuy đã có kết nối với thực tế. Nhưng trên số liệu chi tiết nhất thì vẫn có những khác biệt nhất định. Cho nên, những thí nghiệm này thực chất là hiệu quả mô phỏng thực hiện bởi siêu máy tính AI. Ngay cả siêu máy tính AI mà cao thủ vô danh thiết kế có sức mạnh tính toán vượt qua máy tính tiên tiến nhất thời đại này. Nhưng vẫn chưa đủ, khả năng tính toán chỉ có thể chứng minh lượng phép tính của anh đủ lớn. Đủ nhanh, nhưng không có nghĩa là anh có thể thật sự tính được câu trả lời chính xác. Giống như một vận động viên chạy nước rút, ngay cả khi anh ta có thể vượt qua giới hạn của con người hết lần này tới lần khác, phá vỡ mọi kỷ lục trên thế giới, thì cũng không có nghĩa là anh ta thật sự có thể rèn luyện cơ thể đến mức coi thường các quy tắc. Những điều huyền bí của vũ trụ mà nhân loại đang tìm kiếm chính là quy tắc. Do đó, muốn đảm bảo rằng các câu trả lời trong thế giới ảo là chính xác thì cần liên tục nâng cấp năng lực tính toán của AI. Từ đó hoàn thiện các quy tắc trong thế giới ảo. Quy tắc càng hoàn thiện thì càng tiến gần tới đáp án đúng. Đương nhiên, từ điểm này mà nói thì thế giới ảo thật sự sở hữu một tiềm lực vô hạn. Ngay cả khi vào thời điểm hiện tại, các quy tắc vẫn chưa hoàn thiện thì vẫn có thể dựa trên phần lớn các yếu tố để rất nhiều dự án có thể đạt được câu trả lời tương tự trong thực tế, ví dụ như động lực học ô tô, anh có thể tiến hành hàng trăm lần thí nghiệm mỗi giây ở đây. Không cần sắp xếp lại mô hình, chỉ cần anh có thể tưởng tượng được thì máy tính AI sẽ đưa ra được đáp án. Tốc độ như vậy quả thực chính là thiên đường cho những người yêu thích cơ học. Mỗi giờ mỗi phút, đều có vô số người thí nghiệm ở đây. Sau đó dựa vào kết quả của thí nghiệm để sửa đổi tương ứng trong thực tế. Từ hiệu quả thực tế đã thấy thì ứng dụng của thế giới ảo với cơ học khá hiệu quả. Tỷ lệ thành công gần 100. Nếu có thất bại thì chắc chắn là thứ mà anh cần thay đổi không giống với những thứ có trong thế giới ảo. Dù sao, những thứ trong thế giới ảo do anh nghĩ ra, mà ở trong thực tế lại không có năng lực như vậy. Chỉ đành tự tay tạo ra mô hình. Điều này khiến nhiều người hy vọng mới có thể cung cấp chức năng ghép nối giữa thế giới ảo và thế giới thực. Cách đơn giản nhất chính là có thể in những thứ mà họ tưởng tượng ra thế giới thực. Vốn dĩ, ngành công nghiệp in 3D đang trên đỉnh cao, cũng vì thế mà càng được yêu thích, nhưng cho đến nay, hy vọng mới chỉ đáp ứng sẽ nhanh chóng mở chức năng kết nối với thực tế nhưng lại chưa nói đến điều gì khác. Vì Hoắc Khải cảm thấy, chức năng này rất hữu ích, cho nên cần thu phí. Đúng vậy, để tiến vào thế giới ảo, ngoài việc phải mua thiết bị thì cũng không thu phí nào khác. Bao gồm cả việc anh cải tạo địa hình, xây nhà, trong thế giới này đều có thể làm gì tùy thích. Hoắc Khải hy vọng họ có thể dựa vào những trải nghiệm thực tế để tự hình thành một hệ thống xã hội độc lập hơn. Nhưng, điều này không có nghĩa là anh có thể sử dụng miễn phí tất cả các tính năng của thế giới ảo. Ít nhất, giống như việc để chuyển những suy nghĩ trong bộ não của bạn ra đời thực thì cần siêu máy tính AI phải có năng lực tính toán rất lớn. Vì vậy việc thu phí là cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bây giờ vẫn chưa hoàn toàn xác định thì thu phí theo lần hay thu phí theo thời gian. Hoặc là thu phí theo ngày, tháng, năm. Em biết thế giới ảo rất quan trọng. Có thể nó còn quan trọng hơn những gì em tưởng tượng. Nhưng, anh cho rằng đây là vũ khí để chúng ta đánh bại tư bản nước ngoài hay sao? Ninh Thần hỏi, đương nhiên là không phải. Hoắc Khải lắc đầu, sau đó nói, vũ khí duy nhất để chúng ta đánh thắng được trận này chính là bộ não của chúng ta. Chỉ cần mỗi người đều phát huy hết những khả năng của bản thân, thì thắng lợi không phải là chuyện khó tin lắm. Nhìn dáng vẻ vững vàng, nghe những lời nói tự tin của anh, sự bất an trong lòng Ninh Thần cuối cùng cũng dịu lại. Cô gật đầu, nói, em tin anh. Chỉ cần có anh ở đây thì chúng ta nhất định sẽ thắng. Hy vọng tất cả mọi người đều có thể nghĩ như em thì khả năng giành phần thắng của chúng ta sẽ lớn hơn rất nhiều. Hoắc Khải cười, nói, Ninh Thần cũng khẽ cười, nói, anh yên tâm, sự ngưỡng mộ của họ đối với anh cũng không ít hơn em đâu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh thật sự yên tâm giao chuyện bên nước ngoài cho Ninh Hạo Bân sao? Yên tâm hay không thì đều phải dùng cậu ta. Hoắc Khải nói, em không cần quá lo lắng về chuyện này. Dù sao cũng không phải một mình cậu ta đi. Còn có rất nhiều người bên cạnh. Ngoài ra, nhóm của Cổ Ngôn Tài cũng ở đó. Không thể để mọi việc rối lên đâu. Ninh Thần vâng một tiếng. Cô không quen với Cổ Ngôn Tài. Chỉ có một lần đến thăm trụ sở nước ngoài. Biết đó là một người giàu năng lực. Tuy rằng không biết tại sao chồng mình lại quen biết một người như thế. Nhưng điều này không ngăn cản cô rất tán thưởng Cổ Ngôn Tài. Mà Ninh Thần cũng biết, chồng cô còn có rất nhiều con bài ngầm không muốn để người khác biết. Trước đây, đội quân thần bí đã vài lần phối hợp với Hy Vọng Mới ở thị trường thứ cấp tạo sóng gió cũng là một lực lượng dưới tay anh. Mà nghi ngờ đó chính là đội quân âm phủ mà năm đó ngôi sao Hy Vọng của nhà họ Hoắc một tay lập nên. Thậm chí có người nói, ngôi sao Hy Vọng của nhà họ Hoắc không phải thật sự đã sa ngã. Cũng không mất tích, anh chỉ răng sương mù, ẩn sau màn, phối hợp với Hy Vọng Mới diễn thật tốt một màn này. Bây giờ, ngôi sao Hy Vọng đang dẫn dắt đội quân âm phủ, loại bỏ mọi khó khăn cho Hy Vọng Mới. Nhà họ Hoắc cũng không phủ nhận cách nói này, bởi vì thế lực ngầm đã bị xóa bỏ. Nhà họ Hoắc đã bị Hoắc Khải thu mua thành công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hy Vọng Mới. Nếu họ phủ nhận chuyện này vậy thì một khi có người điều tra kẻ giả mạo kia chắc chắn sẽ có kẻ mất đầu vì những sai lầm năm đó. Cho nên, họ mặc nhận cách nói này. Mọi người cảm thấy ngôi sao Hy Vọng ở trong đội quân âm phủ thì chính là anh ở đó. Tốt nhất là vĩnh viễn đừng bao giờ lộ mặt, thái độ này của Hoắc Khải, đương nhiên khiến thế giới tin vào cách nói này. Còn Hoắc Khải cũng hiểu được vì sao Hoắc Trạch Minh và những người khác lại mặc nhiên thừa nhận chuyện này. Anh không vạch trần những người này, cũng không có ý nghĩ đi báo thù cho những chuyện đã qua. Chuyện gì nên làm thì cũng đã làm rồi. Bây giờ anh đã có hoài bão và lý tưởng vĩ đại hơn nhiều. Chấm, khoảng cách so với mục tiêu lúc đầu đặt ra đã ngày càng gần hơn. Mục tiêu tự tay xây dựng một nhà siêu giàu, siêu quyền quý đứng đầu toàn thế giới nhất định sẽ thành hiện thực. Mà bây giờ, cuộc chiến với tư bản nước ngoài chính là trở ngại lớn nhất trong quá trình tiến đến mục tiêu cuối cùng của Hoắc Khải. Sau khi loại bỏ được chướng ngại này thì con đường mà anh phải đi sẽ không còn bất cứ vật cản nào nữa, cách chương.